Chương 440, có nghĩ là tâm tình khá hơn một chút. Binh sĩ là đế quốc thủ hộ giả, hẳn là càng thêm nghiêm kiểm chế bản thân thân mới là, để bọn họ như vậy tùy ý làm bậy. Nghe xong ẹ tịt lời nói, Nạ Tạ cắn răng, trong lòng vẫn là có chút không đành lòng. Nạ Tạ tướng quân, ngươi còn muốn ngây thơ tới khi nào? Ẹ tịt thanh âm có chút lạnh xuống tới, cái này cái thế giới liền đúng như vậy, cá lớn nuốt cá bé, nói cho cùng con là bởi vì bọn họ quá yếu mà thôi, mà người yếu là không có biện pháp sinh tồn được, nếu như thất bại là của chúng ta nói, đến lúc đó bị đối xử như thế chính là chúng ta. Nói chung, chính ngươi suy nghĩ thật kỳ à, nếu như còn như vậy ngây thơ xuống phía dưới, nói không chừng ngày nào đó liền chết ở trên chiến trường. Nói xong, xuất lĩnh quân đội, đột tiến dị dân tộc thành thị, chỉ còn lại có Nạ Tạ ngơ ngác đứng lặng tại chỗ, xem lấy bóng lưng của bọn họ. Nhìn Nạ Tạ dại ra giật mình thần bộ dạng, Lưu Húc tay nắm cửa đặt ở trên vai của nàng, thở dài nói, đế quốc đã mục, người đương quyền không biết dân gian khó khăn, nghe nói có một năm phát sinh nạn đói, nông dân không có lương thực ăn, chỉ có đào rễ cỏ, thực bùn đất, rất nhiều nông dân vì vậy tươi sống chết đói. Tin tức bị nhanh chóng trình diện trong hoàng cung, hoàng đế ngồi ở thật cao trên ngai vàng nghe xong thần tử tấu phía sau, rất là khó hiểu. Ngây thơ hoàng đế rất muốn vì con dân của hắn làm chút chuyện, trải qua minh tư khổ tưởng phía sau rốt cuộc ngộ ra được một cái phương án giải quyết, đó chính là đã đói bụng không có gạo cơm ăn, tại sao không đi ăn thịt cháo đâu? Chiến đấu không huyền niệm chút nào lấy đế quốc thắng lợi lấy xuống chấm hết, đã không có tải gạ này đạo thiên hiểm, đế quốc 300,000 hổ lang quân thế như trẻ tre, sát nhập dị dân tộc thành thị, chó gà không tha. Hoặc, làm thực là không tồi, các ngươi cư nhiên liền đem địch nhân thủ lĩnh cho bắt được. Nhìn trước mắt bị trói gô như dã nhân một dạng thủ lĩnh, ẹ tịt thỏa mãn gật đầu, một cước đạp ở đối phương trên đầu, nhìn thấy chưa cái này sẽ là của ngươi thành thị, bất quá nó lập tức phải hóa thành hư không, thế nào có cái gì không cảm xúc muốn giết cứ giết không nên nhiều như vậy. Lời nói nhảm dị dân tộc thủ lĩnh trừng mắt ẹ tịt, hung ác hét lớn. Giết không phải, như vậy quá nhàm chán. Ẹ tịt cười quỷ dị đứng lên, ta là sẽ không giết ngươi, ngược lại sẽ đem ngươi đem thả đi. A đừng nói giỡn. Ngươi cho rằng như vậy ta sẽ sợ ngươi sao? Nếu quả như thật thả lời của ta, ta nhất định sẽ trở về báo thù tuyệt đối hành. Muốn báo thù nói, cứ tới á. Ẹ tịt vểnh lên khoe miệng, đại cười nói ra, như vậy mới có đủ thú a. Con là hy vọng đến lúc đó ngươi không muốn giống như bây giờ, vẫn là kém như vậy, vậy quá không thú vị điểm. Đứng ở đàng xa nhìn từ đầu tới đuôi Lưu Húc minh bạch Ẹ tịt thí tưởng, tàn sát. Thành phía sau thả đối phương thủ lĩnh, đây là vì để lòng mang oán hận hắn điên cuồng hướng mình, chỉ có biên cương không phải sạch. Làm vi tướng quân, mịch có đất dụng võ, hơn nữa lấy ẹ tịt thực lực, coi như cái kia cái thủ lĩnh có thể thống lĩnh 100,000 hùng binh, nếu như không có vượt lên trước 10 vị nhất lưu tệ ẩy gủ khiến cho, đều là không có khả năng chiến thắng ẹ tịt. Gì, Nạ Tạ chạy đi đâu? Lưu Húc nhìn chung quanh, phát hiện Nạ Tạ đột nhiên liền biến mất không thấy. Đêm tối hàng lâm, thế nhưng cả tòa thành thị đều khắp nơi đều là thiêu đốt hỏa quang. Lưu Húc ở một cái trướng đồng bên cạnh tìm được rồi Nạ Tạ, nàng ngồi dưới đất, trong miệng ngậm một cây đốt hương yên. Nhíu mày nhìn tinh không, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Một người ở chỗ này làm gì chứ? Lưu Húc đi tới nàng bên cạnh, ngồi xuống, vẻ mặt dường như thế giới hủy diệt bộ dạng, đêm hôm khuya khoắt đều kém chút đem ta hù dọa. A Nạ Tạ không nói gì, chỉ là hít một hơi thật dài, sau đó phun ra một vòng khói. Lưu Húc tự tay một tay lấy Nạ Tạ trong miệng yên đoạt lấy, nàng hút thuốc tư thế rất đẹp, thế nhưng Nạ Tạ biểu tình trên mặt hắn cực kỳ không thích. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nạ Tạ chứng kiến hương yên bị đoạt đi, thở dài một tiếng, hỏi. Ta chỉ là tò mò mà thôi, ngươi lại không phải lần thứ nhất chiến tranh, làm sao vậy sao? Nhất định cực kỳ nực cười ác, thực sự là không giống ngươi à, cư nhiên không có phản bác phía trước cái kia không ai bị nổi Nạ Tạ đi nơi nào. Ẹ tịt lời nói đối với ngươi đả kích có sâu như vậy sao? Đả kích gì gì đó, ta chỉ là có chút mê man mà thôi. Nạ Tạ lắc đầu, hơn nữa ta trước đây cũng chưa từng có không ai bị nổi a, chỉ là bị ngươi tức giận mà thôi. Tính toán một chút, hiện tại lại nói những cái này cũng không tâm tình. Nạ Tạ, ngươi cho ta thanh tỉnh một điểm. Lưu Húc rốt cuộc không nhịn nổi, nắm lên cổ áo của nàng dùng sức lay động, ngươi nhưng là tướng quân a, làm sao hiện tại dài dòng giống như nữ nhân giống nhau, nếu quả như thật không quen nhìn, vậy chỉ dùng kiếm của ngươi đi hôn nắn. Ngươi nói cái gì đó? Nghe được Lưu Húc lời nói, Nạ Tạ rốt cuộc khôi phục một ít tinh thần, nhìn hắn chằm chằm, ta vốn chính là nữ nhân được rồi ai, thì ra là thế. Lưu Húc nhìn nàng một cái, nhún vai, chỉ là cùng ngươi ở chung, ta đều sẽ đã quên ngươi nguyên lai là một cái ngạch đá hắc hắc. Không có gì cả. Chứng kiến Nạ Tạ nguy hiểm ánh mắt, hắn nhanh lên ngậm miệng không nói. Nhìn Lưu Húc, Nạ Tạ thổi phù một tiếng nở nụ cười, tâm tình tốt rất nhiều, nhịn không được cười nói, ha ha, bị ngươi như thế một chỗ lẫn, ta hiện tại ngược lại càng thêm hỗn loạn. Như vậy a, có nghĩ là tâm tình khá hơn một chút? Lưu Húc sờ sờ đầu. Nạ Tạ nhìn hắn, chớp chớp con mắt. không nói lời nào nói, ta coi như ngươi ngầm cho phép. Lưu Húc đột nhiên tự tay, cánh tay dài gắt gao quay vo nở dê ở nạ tạ eo thon gian. Nạ tạ thình lình bị Lưu Húc ôm vào trong lòng, nàng cả người đều bối rối. Lưu Húc đem đầu ngang nhiên xông qua, hô hấp trên người nàng cái kia lao đương nhiên tốt ngửi nhạt nhã thanh hương. Đừng nhíu lông mi, dễ dàng có nếp tờ nhăn. Lưu Húc đầu ngón tay khẽ vuốt bên trên nạ tạ mi tâm, thanh âm đầy truyền cảm trầm thấp thuần hậu, để cho nàng say mê trong đó, quên mất dãy rủa cùng e lệ. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.